Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 306. Khương Tử Nha, ngươi hố người. Trở lại trở về trang sách, Võ Cắt vội vàng nói: "Không phải là chấp pháp đại đội. Chấp pháp đại đội từ trước đến nay là độc lai độc vãng. Hôm nay tới đây lại là ba người làm bạn. Thừa tướng có lời, các nàng bản sự không lớn, chỉ là ỷ vào trận pháp chi uy mới có thể không kiêng nể gì cả." Di Lạc trên mặt lần nữa phủ lên nụ cười, nói ra: "Ta đã biết, ngươi trước trở lại, ta triệu tập sư huynh sư đệ liền đi trợ các ngươi phá trận." Võ Cắt cung kính thở dài thi lễ, quay người rời đi. Từ khi Dương Tiễn bọn người thất thủ đại trận bên trong về sau, Tây Kỳ đại quân liền không có nửa điểm động tĩnh. Dù cho Văn Trọng tiến đến khiêu chiến, Tây Kỳ cũng không phản ứng chút nào. Cho đến sau nửa tháng, từng đạo tường vân rơi vào Tây Kỳ đại doanh bên trong. Tiên khí Phật quang phổ chiếu, ân thương ngũ long quan bên trong. Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu tại một tòa đại điện bên trong ngồi xếp bằng. Sư thúc, Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đã tới. Ngao Bính thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên. Tam Tiêu nương nương đồng thời mở to mắt, phiêu nhiên đứng dậy, đại điện môn hộ một tiếng ầm vang mở ra. Tam Tiêu nương nương đạp trên ánh nắng đi ra. Bên ngoài Văn Trọng, Thân Công báo, Dương Giao, Ngao Bính bọn người cung kính đứng thẳng. Văn Trọng, Dương Giao, Ngao Bính bọn người tất cả đều cung kính thở dài thi lễ. Nói ra, bái kiến sư thúc. Thân Công báo cũng thở dài thi lễ nói ra, gặp qua ba vị sư tỷ. Tam Tiêu thở dài đáp lễ. Mọi người đứng dậy, Vân Tiêu bình tĩnh nói ra, Văn Trọng, người đi khiêu chiến. Vâng, Văn Trọng cung kính ứng một tiếng, quay người nhanh chân đi ra phía ngoài. Tam Tiêu thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Dương Giao, Ngao Bính các loại cũng đều vội vàng đi ra phía ngoài. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương. Nổi trống âm thanh bên trong, ân thương đại quân ra khỏi thành, thanh thế hạo đãng. Đối diện, Tây Kỳ đại quân cũng chen chúc đi ra quân doanh, sắp xếp chỉnh tề quân trận. Khương Tử Nha đầu tiên là cùng Văn Trọng theo thường lệ một trận chỗ thủng mắng nhau. Tiếng mắng vang vọng đất trời. Sau một hồi lâu, Văn Trọng hét lớn kêu lên, Khương Tử Nha, đừng muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại, có bản lĩnh liền đến phá trận. Khương Tử Nha uống miệng một ngụm tiên nhưỡng, hét lớn kêu lên, Văn Trọng, ngươi trợ trụ vi ngược, ắt gặp trời vứt bỏ. Hôm nay ta liền phá ngươi đại trận này, phế ngươi này ngu trung hoa mắt ù tai chi tâm. Mời chư vị sư huynh phá trận. Bầu trời đột nhiên nở rộ tường thụy chi quang, tường quang bên trong Xiển giáo chúng tiên cùng Tây Phương giáo Di Lạc, Đại Thế Chí, Dược Sư ba người hiển hiện, chậm rãi đáp xuống trước đại trận. Khương Tử Nha ôm quyền thở dài nói ra, làm phiền chư vị sư huynh. Quảng Thành Tử nhìn về phía trước thật lớn trận pháp, hỏi, trận này như thế nào? Sư huynh, trận này tên là Cửu Khúc Hoàng Hà trận, bên trong theo tam tài, lấy phong thổ vì pháp, thường thường không có gì lạ. Dương Tiễn Na cha bọn người tiến đến phá trận, tại trong đại trận đại chiến nửa ngày mới thất thủ bị bắt. Nếu là chư vị sư huynh xuất thủ, tất nhiên là tay đến trận rơi. Dương Tiễn Na cha mấy người cũng có thể tại trong đại trận giang có mấy ngày, có thể thấy được trận này tuy nhiên nhìn xem to lớn, bên trong lại là không có bao nhiêu huyền ảo. Quảng Thành Tử mỉm cười nói, các ngươi người nào tiến đến phá trận? Thổ Hành Tôn tiến lên cười ha hả nói ra, nếu là thổ hành đại trận, ta liền đi đi một chuyến, nhìn xem là hắn đại trận huyền ảo, hay là ta pháp thuật thần kỳ. Quảng Thành Tử nhìn về phía Di Lạc, Di Lạc cười ha hả nói ra, Đại Thế Chí, ngươi cũng tiến đến đi một lần đi. Cụ Lưu Tôn sư đệ bản sự phi phàm, ngươi đi theo bên cạnh nhiều hơn học tập, chớ có cho cụ Lưu Tôn sư huynh gây chuyện. Đại Thế Chí dây hiểu, cũng là để ta trốn ở cụ Lưu Tôn sau lưng, gặp nguy hiểm hắn lên trước thôi. Đại Thế Chí chắp tay trước ngực đối cụ Lưu Tôn cúi đầu thi lễ nói ra, cụ Lưu Tôn sư huynh còn mời chiếu cố nhiều hơn. cụ Lưu Tôn hắc hắc đắc ý cười nói. Yên tâm, thổ hành chi địa chính là ta sân nhà. Ta sẽ bảo đảm ngươi không lo. Đa tạ sư huynh, chúng ta đi. Cụ Lưu Tôn, đại thế chí hướng phía đại trận bên trong bay đi. Tiến vào đại trận bên trong nháy mắt phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Đối diện cũng là cát vàng đầy trời. Đại phong càn quét, che đầy ánh mắt, cụ Lưu Tôn không nhìn bão cát. Chân đạp biển cát hướng phía đại trận bên trong lao đi. Đại thế chí theo sát phía sau. Một bước một liên hoa, nở rộ Phật quang, thần thánh bất phàm, bát quái trên đài. Quỳnh Tiêu nói ra, sư tỷ, bọn họ tới. Vân Tiêu mở hai mắt ra, mục thả tinh quang, ầm ầm tương đương bình tĩnh đại trận nhất thời vận chuyển lại. Cát vàng đầy trời che đầy ánh mắt, liền ngay cả nguyên thần chi lực cũng bị phong tỏa. Phía dưới bình tĩnh biển cát cũng phi tốc lưu chuyển, hình thành từng cái biển cát vòng xoáy, tản ra kinh khủng hấp lực. Cụ Lưu Tôn cả kinh kêu lên, không được, vội vàng nhất phi trùng thiên. Bầu trời một đạo sa hà chạy xéo mà xuống. Cửu khúc uốn lượn đem cụ Lưu Tôn bao phủ, mang theo hắn ầm ầm tương đương xông vào phía dưới biển cát vòng xoáy bên trong. Biển cát vận chuyển một khắc này, đại thế chí dưới chân kim liên liền bị nuốt hết, trực tiếp rơi vào vòng xoáy bên trong, căn bản chưa kịp chạy ra, liền bị biển cát bao phủ trong đó. Sau một lát gió ngừng cắt bỏ, hai cái vẽ tranh cắt từ trong biển cát chậm rãi sinh khí. Một cái là đứng tại đài sen phía trên đại thế chí, còn có một cái là khom người cụ Lưu Tôn. Bên ngoài quảng thành Tử Di Lặc bọn người mặt mỉm cười chờ. Đại trận trên không đột nhiên hiện ra một đạo hình chiếu. Hình chiếu bên trong là Vân Tiêu ba người đứng tại bát quái trụ thượng. Hạ mặt là đứng thẳng vài tòa vẽ tranh cắt ảnh hình người. Dương Tiễn, Na Cha, Khẩn Na La bọn người. Hiện tại phía trước lại nhiều hai tòa. Đứng tại trên đài sen đại thế chí cùng khom người cụ Lưu Tôn. Bên ngoài mọi người đều xôn xao. Làm sao lại nhanh như vậy liền bại. Di Lặc nụ cười trên mặt biến mất. Trừng to mắt nhìn xem hình chiếu bên trong vẽ tranh cát. Làm sao lại mới vừa đi vào liền bại. Khương Tử Nha không phải nói Na Cha bọn họ đều đại chiến nửa ngày sao. Quảng Thành Tử sắc mặt khó coi. Quát, các ngươi tuyệt không phải tiệt giáo đệ tử. Cho biết tên họ, bên trái nữ tử áo xanh hai tay chống nạnh. Quát, ghi nhớ danh hào của ta. Tam Tiên Đảo Bích Tiêu. Bên phải nữ tử áo đỏ quát. Tam Tiên Đảo Quỳnh Tiêu. Vân Tiêu tay hướng về sau vung lên. Hoa tương đương áo choàng phấn khởi. Trên thân áo tím biến thành áo bào đen. Công đức tơ vàng vẽ vân vân. Thần thánh uy nghiêm bất phàm. Thanh lãnh nói ra. Chấp pháp đại đội Vân Tiêu. Xiển giáo, Tây Phương giáo đệ tử đều hãi nhiên nghẹn ngào. Tiệt giáo chấp pháp đại đội, liền ngay cả Tây Kỳ phổ thông binh sĩ cũng đều xôn xao. Sinh lòng sợ hãi, mỗi một lần chấp pháp đại đội xuất hiện, đều sẽ đánh Tây Kỳ đại bại. Chưa bao giờ có ngoại lệ, Từ Hàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Tử Nha. Lạnh giọng nói ra, sư đệ, ngươi không phải nói không phải chấp pháp đại đội sao? Mọi người khác cũng đều nhìn về phía Khương Tử Nha, ẩn ẩn đều mang nộ hỏa, cũng dám gạt ta, nếu không phải ngươi là lượng kiếp nhân vật chính, định không để ngươi dễ chịu. Khương Tử Nha khô cằn nói ra, ta cũng không biết a, các nàng trước đó biểu hiện thường thường, cũng chưa cáo chi thân phận ta. Di Lạc ngưng trọng nói ra, vậy mà là tiệt giáo chấp pháp đại đội, không dễ làm. Quảng Thành Tử sư huynh, hiện tại nên làm như thế nào? Quảng Thành Tử mặt ngoài bình tĩnh nói ra. Trong đại kiếp, vô luận có phải là chấp pháp đại đội, chúng ta đều muốn chiến. Không có đường lui. Di Lặc thở dài một hơi nhỏ giọng nói ra. Sư huynh, đại thế chí, cụ Lưu Tôn bọn họ vừa đối mặt liền bại. Tòa đại trận này khủng bố a. Quảng Thành Tử lời nói nhất truyền. Ôn hòa nói ra, mặc dù là trong đại kiếp, vẫn là muốn van xin hộ ý, nếu là có thể không chiến tự nhiên là tốt nhất. Quảng Thành Tử ngẩng đầu nhìn hình chiếu bên trong ba người, nói ra, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu ba vị tiên muội, vạn sự đều có nguyên nhân từ, ba vị sư muội vì sao mà đến?